Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải là người người chê, người ta xấu xí hay không chứ? Vừa nghe thấy Lâm Khải Nhi nói, Đường Trá chợt cảm thấy đau nhói ở ngực. Anh kẽ nguyện rủa chính mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô vào trong lòng. Đừng nói vậy, là không ai đẹp bằng Khải Nhi, nhưng con còn quá nhỏ. Cha thúc thúc làm sao có thể xuống tay với một cô bé 16 tuổi được chứ? Nhưng đây là người ta tự nguyện, chúng ta yêu thương lẫn nhau thì có cái gì là không thể làm chứ? Lâm Khải Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin được cha thúc thúc cự tuyệt là bởi vì cô còn quá nhỏ. Thúc thúc nói không được chính là không được, về sau không được quyến rũ thúc thúc nữa. Đường Trá nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ người không muốn người ta sao? Lâm Khải Nhi rúc vào ngực của Đường Trá, bàn tay nhỏ bé vẽ vòng vòng trên ngực của anh. Mau dừng lại đi. Đường Trá hít một ngụm thật sâu, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Lâm Khải Nhi đột nhiên nghịch ngợm, nở ra một nụ cười xấu xa, ngồi lên chân của Đường Trá, vừa cười vừa hôn môi anh nói. Trá thúc thúc bà, người ta muốn ngồi thì bà làm sao bây giờ? Đường Trá hốt hoảng đẩy Khải Nhi ra, cố gắng che giấu lều trại đã sớm nhô cao của mình, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ. Tắm nước lạnh đi. Rồi vội vã xông ra khỏi phòng tắm, tiếp tục đấu tranh với rung động của mình. Tắm đến khi gian nhăn nheo, anh mới tắt vòi nước lạnh như băng. Che giấu bản thân thật tốt, anh mới dám quay lại phòng ngủ. Từ sau khi tỉnh táo lại, anh giống như đang trốn tránh ôn dịch, cố tình duy trì khoảng cách với Khải Nhi. Ngay cả đụng vào tay cô, anh cũng là không dám. Lâm Khải Nhi ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn Đường Trá đang chăm chú lái xe. Anh thật là đẹp trai vô cùng. Gương mặt mê hồn giống như là sa tan, đầy vẻ nam tính. Càng nhìn lại càng mê muội. Cô hận là không thể đem Trá thúc thúc xấu đi, không cho người phụ nữ khác nhìn thấy. Vừa nghĩ tới có rất nhiều phụ nữ mơ tưởng đến Trá thúc thúc, thì lòng của cô không khỏi có một chút chua xót. Trá thúc thúc cố ý duy trì khoảng cách với cô, khiến cho cô thật là đau lòng. Làm sao lại như vậy được chứ? Trá thúc thúc là của Khải Nhi cơ mà. Lâm Khải Nhi đột nhiên ngưng người, ngồi lên chân của Đường Trá, chen vào khoảng trống rộng rãi giữa lồng ngực của anh và tay lái. Trá thúc thúc à, người ta lạnh quá nha. Lâm Khải Nhi cố ý cuộn người lại, nói chuyện với Đường Trá. Đường Trá vốn định đưa tay để cô ra, nhưng anh vẫn tiếp tục lái xe, mặc cho Lâm Khải Nhi dán vào lồng ngực, mặc cho không khí mập mờ bao phủ trong xe. Cho đến khi xe lái vào sân trường đại học, không khí mập mờ này mới bị phá vỡ. Đưa Lâm Khải Nhi vào làm thủ tục nhập học xong, Đường Trá nói với Lâm Khải Nhi đang đòi ở lại trường. Không cho con ở lại. Vì sao chứ? Lâm Khải Nhi chớp chớp đôi mắt linh động tinh nghịch mà cất tiếng hỏi. Thủ tục nói không được, là không được. Chúng ta trở về nhà. Đường Trá kéo tay của Lâm Khải Nhi ra bãi đỗ xe. Lâm Khải Nhi hất tay của Đường Trá ra, rồi bất mãn bĩu môi cằn nhằn. Ở trường có nhiều trò chơi nha. Có nhiều bạn học cùng chơi đùa. Người không cần phải dương oai ở đây. Người là người xấu, không cho người ta ở trường. Đường Trá ghen tuông, ôm lấy Khải Nhi vào trong ngực. Thúc thúc không xa con được. Khải Nhi à, cha thúc thúc không muốn ném con cho đám thanh niên trẻ tuổi. Thúc thúc sẽ ghen chết mất. Có thật không? Cha thúc thúc cũng biết ghen ư? Người ta còn tưởng đây là độc quyền của Khải Nhi chứ. Lâm Khải Nhi cười thầm ở trong ngực của Đường Trá. Cô nào có muốn ở lại trường chứ? Ở trường cũng không nhìn thấy Trá thúc thúc. Cô mới là không muốn nha. Cô chỉ là muốn xem phản ứng của anh một chút mà thôi. Không nghĩ tới anh lại ghen như là cô mong muốn vậy. Đây mới là Trá thúc thúc đáng yêu của cô nha. Độc quyền của con ư? Đường Trá không khỏi bật cười. Bé con này không hiểu trong đầu là nghĩ cái gì nữa. Lời nói ra không làm cho người khác kinh ngạc là không chịu đi. Lâm Khải Nhi gật đầu một cái nói với Đường Trá. Đương nhiên là độc quyền của người ta rồi. Trá thúc thúc không biết đâu. Lúc đầu gặp thấy người và Lệ Tây Á ở cùng với nhau, Khải Nhi đã vô cùng đau khổ, tìm như là bị dao đâm vậy đó. Sau này cha thúc thúc sẽ bồi thường cho con. Đường Trá đau lòng khẽ vỗ về Lâm Khải Nhi, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Khải Nhi à, làm sao em lại ở đây chứ? Đúng lúc này, một giọng nói vui mừng vang lên, cắt đứt hai người đang nồng nhiệt. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Lâm Khải Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lý Tư Đặc. Lập tức vui mừng chạy về phía hắn, nhảy lên ôm lấy cổ hắn mà hưng phấn nói. Thôi Phí Phí, làm sao anh lại đến học viện Elisa này? Chẳng lẽ anh cũng là học sinh ở đây sao? Học sinh ư? Lý Tư Đặc véo cái mũi sọc dừa của cô rồi lắc đầu nói. Làm sao có thể như vậy chứ? Anh đến đây làm gì? Lâm Khải Nhi xoa xoa mũi hỏi. Là bí mật, đến lúc đó em sẽ biết thôi. Lý Tư Đặc ra vẻ bí mật nháy mắt mấy cái. Phí Phí thôi, tôi học ngành bảo mật thông tin. anh có thể đến đó tìm tôi nha. Lâm Khánh Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net